Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Tang Thi công thành. Tiêu Thần đột nhiên cảm thấy tình huống này có chút nghiêm túc. Vậy Thượng Quan Vân biết không? Nếu lúc ấy anh ta chết sớm, chắc là không biết. Tần Hiểu Nguyệt bĩu môi. Chuyện này xảy ra sau một năm mà thế. Lúc ấy tình huống căn cứ đều không tính là quá tốt. Trừ Lạc Gia Lạc Thiên căn cứ. Bởi vì Hoàng Hân có không gian. Nơi đó cũng không có cạn lương thực gì đó. Lạc Gia một đời này đã không có Hoàng Hân. Cũng đã không có không gian. Không biết bọn họ sẽ chết như thế nào. Anh đoán anh ta có khả năng cũng không biết. Tiêu Thần nhướng. Nếu anh ta biết đến, chắc chắn anh ta sẽ không ở lại kinh đô căn cứ. Ân, vô cùng có khả năng. Đúng rồi, Thần, em muốn mở một hai cái khách sạn cho người trong dòng binh đoàn. Dù sao lương thực của chúng ta cũng đủ. Hơn nữa, dòng binh đoàn cũng cần có nhà ăn. Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy mở một cái nhà ăn, lại mơ một cái khách sạn, một cái cho người thường, một cái cho dị năng giả. Ân, cái này có thể có. Em nói lại cho Lục Tử một chút. Tiêu Thần đột nhiên vui vẻ. Hiện tại Lục Tử dị năng giả cấp 2. Nhưng hiện tại cậu ta căn bản không có cách nào rời khỏi căn cứ. Bởi vì sự vụ trong dòng binh đoàn quá nhiều. Lục Tử hơi có chút vất vả. Anh để cậu ta tuyển hai thư ký đi. Có người giúp cậu ta một chút. Cậu ta cũng không cần quá vất vả. Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy như vậy có chút thực xin lỗi Lục Tử. Tiêu Thần lắc lắc đầu nói. Không cần phải xen vào chuyện của cậu ta. Tự cậu ta rõ ràng hơn nhiều so với chúng ta. Người này kỳ thật cũng không thích ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Nếu em tước đoạt quyền quản lý của cậu ta, chắc cậu ta sẽ cùng em than. Tần Hiểu Nguyệt vừa nghe thế, nhún vai. Vậy quên đi, chuyện này anh nói với cậu ta đi. Nguyên liệu nấu ăn gì đó hoàn toàn không cần lo lắng. Dòng binh đoàn chúng ta cái khác thì không có chứ nguyên liệu nấu ăn thì nhiều. Ân, Nguyệt Nhi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngày mai còn phải làm nhiệm vụ. Tiêu Thần trực tiếp ôm Tần Hiểu Nguyệt về không gian. Chỉ có ở trong không gian, bọn họ mới có thể thoải mái mà nghỉ ngơi một chút. Hai người trực tiếp tới Huyễn Khi Tháp tầng 5. Mỗi một tầng ở Huyễn Khi Tháp, bọn họ đều có giường đệm. Như vậy bọn họ có thể ở bên trong nghỉ ngơi, lại có thể ở bên trong tu luyện. Hai người vừa vào không gian đã nhìn thấy Tần Ngọc Long và Tần Ngọc Kiệt hưng phấn mà đứng ở cửa phòng thí nghiệm. Ba, mẹ, thí dịch lại ra tới. Lần này có 500 ống. Tần Hiểu Nguyệt nhíu mày. Mặc dù là 500 ống, cũng không thể lập tức lấy ra hết. Hiện tại có hợp tác với quân đội. Chúng ta lấy ra nhiều hay ít. Cần phải cho bọn họ 40. Ân, vậy lấy ra 100 ống trước đi. Sau đó, những người thường trong dòng binh đoàn chúng ta ai biểu hiện tốt, có thể khen thưởng cho họ. Về sau thứ này không có khả năng cung ứng vô hạn. Dù sao chúng ta đã trải qua thử nghiệm. Tiêu Thần gật đầu. Chuyện này anh vẫn là cần phải cùng 6 người nghiên cứu một chút. Hai người đi vào Huyễn Khi Tháp nghỉ ngơi. Tần Ngọc Long cùng Tần Ngọc Kiệt cảm thấy tu vi hai người có chút thấp. Liền cũng vào Huyễn Khi Tháp tầng 2 tu luyện. Bọn họ vừa vào tầng 2. Liền thấy Tần Ngưng Nhi và Tần Tuyết Nhi ở nơi đó. Bên cạnh hai người đều có một ống thí dịch trống rỗng. Anh, em gái bọn chúng hình như lại uống một ống thí dịch hồng nhạt. Tần Ngọc Kiệt cau mày nói. Hai đứa nó đã thức tỉnh. Hiện tại lại uống. Sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Yên tâm đi. Chắc là sẽ không xảy ra vấn đề. Anh nghĩ hai đứa nó là muốn thức tỉnh mộc hệ. Mộc hệ cùng thủy hệ ở cùng nhau. Chắc là sẽ có năng lực chữa khỏi. Tần Ngọc Long nói. Được rồi. Đừng động bọn chúng. Chúng ta nhanh đi tu luyện đi. Tần Ngọc Kiệt gật đầu. Hai đứa bọn chúng vẫn luôn không nói cho ba mẹ. Kỳ thật hai đứa bọn chúng là người làm thực nghiệm tối cao. Cái loại thí dịch màu xanh lục này cũng không phải chỉ có một ống, mà là có ba ống. Nó cùng anh trai mỗi người xử lý một ống. Hai đứa chúng nó thức tỉnh giống với ba mẹ là lôi hệ dị năng. Chẳng qua lôi hệ dị năng là át chủ bài của chúng. Hai đứa chúng nó còn uống loại thí nghiệm khác là hỏa hệ dị năng và thổ hệ dị năng. Đều không ngoại lệ, toàn bộ thành công. Chuyện này rốt cuộc có nên nói cho ba mẹ hãy không đây? Nếu nói, ba khẳng định cũng sẽ dùng. Dù sao ba cũng luôn ghét bỏ chính mình ít dị năng. Nghĩ nghĩ, Tần Ngọc Kiệt cảm thấy anh không nói. Mình cũng đừng nói nữa. Chờ thời điểm bọn họ phát hiện rồi nói sau. Miễn cho bị bọn họ biết bọn chúng lấy chính mình làm thí nghiệm trước. Chắc chắn bọn chúng sẽ lại bị đánh đi. Cách chương.